Thế nhưng bây giờ là thời khắc phi thường, tự nhiên là không thể làm xấu quan hệ với đối phương được. Bạch bà húng hắng hai tiếng ngượng ngùng, sau đó hỏi sang chuyện khác. Tiểu Giao, lúc đầu mẫu thân ngươi có còn lưu lại gợi ý gì khác không? Gợi ý khác? Thi Bích Giao chăm chú suy tư, cuối cùng lắc đầu nói, mẫu thân lúc sắp chết, chỉ đem chuyện về bảo tàng nói cho sư phụ thôi, những sự việc khác cũng không có đề cập tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bà già áo đỏ đi đi lại lại trước mặt mọi người, nói vẻ mười phần không kiên nhẫn. Đại tỷ, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì bây giờ? Bạch bà nếp nhăn rúng thành một đống, chỉ đưa ánh mắt nhìn mặt hồ. Bà già áo đỏ dậm chân, cương quyết nói, nếu không chúng ta xuống nước xem. Hừ. Bà già áo đen lạnh lùng ngắt lời, một cái hồ rộng lớn như vậy, với vài người chúng ta phải tìm đến lúc nào? Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy chúng ta phải làm sao? Bà già áo đỏ ngồi trên mặt đất cáu kỉnh, chẳng lẽ cứ một mực ngồi đây mà đợi sao? Không ai nói gì, Nhạc Phàm vẫn ngồi ở bên hồ như cũ, quan sát biến hóa trong nước. Trần Hương canh giữ ở một bên, nhìn cái bóng lộn ngược trong hồ nghĩ ngợi đến xuất thần, ai cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Tiếng gió từ từ thổi qua, không để lại nửa điểm dấu vết. Sương trắng bao phủ cả không gian, không có tiếng vang gì, xung quanh yên tĩnh đến mức làm cho người ta phát hoảng. Một khoảng trầm mặc trôi qua, Thi Bích Giao mở miệng nói, Bạch bà, không bằng chúng ta trước tiên tìm kiếm xung quanh đây một chút xem, nói không chừng có thể phát hiện được gì đấy. Cũng chỉ còn cách như thế. Tiếng nói vừa dứt, ngũ lão bay lên trời, mỗi người hướng về xung quanh hồ tìm kiếm. Thi Bích Giao do dự một lát, đi về Nhạc Phàm hỏi, nước này có gì bắt mắt sao? Ngươi không cảm thấy kỳ quái? Nhạc Phàm nói vẻ mặt nghiêm trọng, hồ này lớn vậy, vậy mà dấu hiệu của sự sống nửa điểm cũng không có. Vậy thì sao? Thi Bích Giao không phải thợ săn, tự nhiên không rõ tâm lý Nhạc Phàm suy nghĩ cái gì, do đó nàng hỏi sang chuyện khác. Nhạc Lý Huynh, ngoài sáu câu kia, ngươi có nhớ được Lệ Đại Soái có còn nói gì khác hay không? Mặc dù Thi Bích Giao không hoài nghi sự thật thà của Nhạc Phàm, nhưng lúc này không có manh mối, tâm lý của nàng không khỏi có chút sốt ruột, cho nên có câu hỏi này. Trần Hương nghe vậy không vui nói, Thi cô nương, những gì nên nói cho các ngươi ca ca ta đã nói rồi, các ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ca ca ta giấu giếm bảo tàng của các ngươi phải không? Không hiểu vì sao, Trần Hương không có nửa điểm hảo cảm với người của Lâu Thượng Lâu, nhất là đối với nữ nhân trước mắt này, trong lòng càng mang cảnh giác. Có thể là bởi vì đối phương từng làm Nhạc Phàm bị thương, cũng có lẽ còn có nguyên nhân khác nữa. Thi Bích Giao khẽ nhíu mày, vẫn giải thích, Trần Hương cô nương không nên hiểu lầm, chúng ta không có hoài nghi lời nói của Lý Huynh, chỉ là muốn hỏi một chút. Không biết Lý Huynh đối với chuyện bảo tàng, có quan điểm gì hay không? Nói xong, buông ánh mắt lên người Nhạc Phàm. Không có gì hay để nói cả. Nhạc Phàm chăm chú nhìn hình bóng lộn ngược trong nước, sau đó nhìn bầu trời. Trần Hương hiếu kỳ hỏi, ca, làm sao vậy? Không có gì. Không biết là có cố ý hay không, Nhạc Phàm liếc Thi Bích Giao một bên rồi quay ra nhìn mặt hồ nói, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới lúc ở biên hoang, trước mỗi lần tập kích đều sẽ yên tĩnh. Nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, người chết sẽ rất nhiều, máu tươi nhuộm đỏ cả thành tường, ngay cả ánh sáng rực rỡ của trời chiều cũng bị bao bọc. Ngừng một chút, Nhạc Phàm tự giễu cười, ha, nói điều này làm gì, các ngươi chưa trải qua chiến trường, sẽ không hiểu được đâu. Ca, Trần Hương cầm bàn tay Nhạc Phàm, như muốn truyền sự quan cùng ấm áp của mình, nàng hiểu rõ sự từng trải của Nhạc Phàm, nàng ta cả đời này sẽ không thể hiểu được. Thi Bích Giao mũi thấy chua chua, không muốn chứng kiến hai người thân mật như thế, vì vậy xoay người đi. Tại một sát na xoay người, Thi Bích Giao như gặp phải sét đánh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Nhạc Phàm, người sau vẫn bất động. Một lúc sau, Bạch bà về đến chỗ này trước tiên, trên nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ngay sau đó, tứ lão còn lại cũng từng người hạ xuống. Các ngươi có phát hiện gì không? Bạch bà bà nhìn bốn người, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Rồi sau đó hướng về Thi Bích Giao lại hỏi, Tiểu Giao, có phát hiện gì không? Thi Bích Giao suy nghĩ một chút, thận trọng đáp, Bạch bà, vọng Tây Lạc có thể chỉ thời gian hay không, mà không phải phương hướng. Thời gian, mọi người sửng sốt, bà già áo lam càng là bỗng nhiên bừng tỉnh, ta đã hiểu rồi. Tiểu Giao nói có lý, thế nào mà ta không nghĩ tới? Dứt lời, người hướng về đỉnh Tuyết Sơn bay đi. Xảy ra chuyện gì? Đám người Bạch bà không rõ vì vậy nhìn nhau. Thi Bích Giao quay đầu lại nhìn Nhạc Phàm một cái, trong lòng im lặng cảm tạ, sau đó cùng tứ lão theo lên đỉnh núi. Đợi sau khi người của Lâu Thượng Lâu rời đi, Trần Hương mới nhỏ giọng hỏi, ca vừa rồi là cố ý nói sao? Tại sao ca phải giúp các nàng? Nhạc Phàm hỏi lại, nếu ta nói, chỉ là muốn trở về sớm một chút, mới có thể giúp bọn họ, Nhã Nhi tin không? Tất nhiên là tin. Trần Hương cười nói, mặc dù ta biết được ca cũng không phải nghĩ như vậy, nhưng ta tiếp nhận lý do này. Nếu ca không muốn nói, làm muội muội tự nhiên sẽ không hỏi. Nhạc Phàm bật cười nói, trước kia không phát giác, bây giờ mới cảm giác được. Cái miệng của nha đầu ngươi này chính là càng ngày càng lợi rồi. Trần Hương cười mà không đáp, lại hỏi, ca, tại sao ca cho rằng Tây Lạc là chỉ thời gian vậy? Đoán thôi. Nhạc Phàm thản nhiên nói, khi hành quân, có câu nói, lên ở phương Đông thì đi, xuống phía Tây thì dừng. Hán Vương kia năm đó chính là đứng đầu toàn quân, chắc là có thói quen này. Nhưng trời chiều cùng bảo tàng có quan hệ gì? Địa hình nơi này bị mây mù bao phủ, đoán chừng lúc trời chiều nhiệt độ không khí hạ thấp xuống, vũ khí nơi này sẽ tiêu tan, hoàn cảnh xung quanh tự nhiên chỉ cần liếc qua là thấy. Làm thợ săn, Nhạc Phàm quả thật có tư cách đàm luận tình huống vùng đất này. Ừm, Trần Hương khẽ gật đầu như có suy tư, Nhạc Phàm cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn mặt hồ, trong lòng mỗi người tựa hồ đều chứa đựng rất nhiều tâm sự. Trên đỉnh núi Tuyết Phủ, sương trắng vẫn như cũ vờn quanh. Lúc này, bà già áo lam nhìn cái hồ dưới chân núi kinh ngạc phát ngây người. Đám người Thi Bích Giao cũng đuổi theo lên tới nơi. Lão tứ, ngươi vừa rồi có phải có phát hiện gì hay không? Đúng vậy đại tỷ, xem ra chúng ta thực sự nghĩ sai rồi. Bà già áo lam cười khổ nói. Bạch Tuyết Sơn đầu vọng Tây Lạc, bản thạch tự chuyển đoạn môn khai. Chúng ta vẫn tưởng rằng Tây Lạc chính là chỉ cái hồ phía tây dưới chân núi. Nhưng vừa rồi ta nghe Tiểu Giao đề tỉnh xong mới phát hiện bản thân nghĩ sai rồi. Bạch bà giãn nhẹ nếp nhăn, vậy phải thế nào? Bà già áo lam chậm rãi giải thích. Kỳ thật, Tây Lạc trong câu hẳn là chỉ mặt trời lặn phía tây, nếu là phiên dịch qua toàn bộ, lại là nói. Vào lúc trời chiều đứng ở đỉnh núi nhìn về hướng Tây, thì có thể biết được vị trí của bàn thạch đoạn môn. Bà già áo đỏ hiếu kỳ hỏi, bây giờ và lúc trời chiều có gì khác nhau đâu? Nếu như ta đoán không sai, khi trời chiều, ánh sáng sẽ khúc xạ đến mặt hồ, sau đó chỉ dẫn vị trí nơi bàn thạch đoạn môn. Tuy là đoán, nhưng trên mặt bà già áo lam cũng tràn ngập tự tin. Bạch bà nhìn quanh bốn phía, nghi hoặc nói, nhưng nơi này bị sương trắng bao phủ, ánh sáng căn bản là không xuyên xuống được. Điều này, bà già áo lam trầm ngâm đáp, có lẽ đợi đến lúc trời chiều thì sẽ rõ ràng. Bây giờ còn chưa tới buổi trưa, chẳng lẽ cứ đợi mãi ở đây phải không? Bà già áo đỏ có chút bực bội, Thi Bích Giao nhìn về phía tây, bất đắc dĩ nói, nếu quả không có biện pháp tốt hơn, vậy cũng chỉ có thể đợi. Gió biển ấm áp, ánh nắng tươi sáng. Tiểu Minh Hữu lặng lặng ngồi ở đầu thuyền, mượn thời gian rỗi rãi, cố gắng tu luyện nội công tâm pháp khấu phỉ truyền cho hắn. Bên cạnh, Tiểu Hỏa ngậm thịt khô lười nhác nằm dài ra, vui sướng hưởng thụ thức ăn, thỉnh thoảng nhìn về phía sâu trong đảo, trong mắt có điều mong đợi, có điều khao khát. Đại Chu Thiên vận chuyển hoàn tất, Tiểu Minh Hữu chậm chậm mở hai mắt, một vầng tinh quang hiện lên. Tiểu Hỏa, ngươi nói ca bọn họ lúc nào mới có thể quay lại chứ? Nếu ta có thể đến giúp ca thì tốt rồi. Ngao Ô, ta nhất định phải cố gắng học giỏi võ công, không để cho ca ca bọn họ lo lắng. Ngao Ô, Tiểu Hỏa trong miệng kêu lên mơ hồ không rõ. Minh Hữu vui vẻ, vẻ u ám nơi đầu mày bớt đi không ít. Tiểu Hỏa cũng phải cố gắng chứ. Ngao Ô, một người một thú nương tựa lẫn nhau, tựa hồ bộc bạch tình cảm trong lòng mình. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Không biết có phải là gió biển kêu gào hay không, đột nhiên từng đợt sóng lớn cuồn cuộn nổi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiếc thuyền gỗ lắc lư trong nước không ngừng, phảng phất có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Minh Hữu nhìn quanh không hiểu ra sao cả, chỉ thấy thủy thủ trên thuyền rối giờ tê tụ tập về trên sàn tàu. Lúc này, Tiểu Hỏa nuốt thịt khô vào, đứng lên cảnh giác phòng bị. Soạt, phụt, phụt, phụt. Đúng lúc này, mấy bóng người bắn ra từ mặt nước, nhất loạt rơi vào trong đám người. A, theo một tiếng thét thảm thiết, giết chóc máu tanh bắt đầu diễn ra. Còn chưa đợi mọi người phản ứng trở lại, trên sàn tàu đã ướt sũng máu tươi. Tiểu Minh Hữu nhìn hết thảy phát sinh này hoảng sợ không hiểu gì, phảng phất sâu thẳm trong đầu lại hồi tưởng đến đêm hôm đó. Ngao Ô, một tiếng gầm giận dữ thức tỉnh Tiểu Minh Hữu từ trong sợ hãi, quay đầu lại nhìn, đúng là Tiểu Hỏa đã chặn ám toán của địch nhân thay mình. Tiểu Minh Hữu hai tay run rẩy, không biết là khẩn trương hay hoảng hốt. Ngây ra chỉ chốc lát, cuối cùng Tiểu Minh Hữu cắn răng, rút giới đao trên thân đánh trở lại về phía địch nhân. Không có kinh hãi, không có hoảng sợ, hắn chỉ có dũng khí chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vì, hắn đã vượt qua sự mềm yếu của nội tâm, đã tiến một bước xa hơn về phía kiên cường. Tay chân nhanh lên một chút, một thanh âm lạnh như băng từ xa truyền đến, những tên thần bí kia trên thuyền động tác càng lúc càng kịch liệt. Trong giết chóc, một loại nguy cơ mãnh liệt xâm nhập toàn thân Tiểu Hỏa, hoảng sợ làm lông dựng đứng lên. Ngao Ô, Ngao Ô, giận dữ gầm thét vang vọng xé nát cả trời biển. Tiểu Hỏa thân hình đột nhiên tăng vọt, sau đó đưa Minh Hữu bò trên lưng, cõng hắn lên phóng ra bên ngoài bất chấp tất cả. Muốn chạy, vừa rồi thanh âm lạnh như băng đó có chút bất ngờ, lập tức cười vẻ bỡn cợt, ta muốn xem các ngươi chạy thế nào. Hắc hắc, lên. Một tiếng hạ lệnh, khoảng không lại xuất hiện một đám hồng y nhân chặn đường Tiểu Hỏa. Ầm, kẻ tới võ công so với những kẻ vừa rồi lợi hại hơn, đặc biệt là một bộ hợp kích chi thuật, đơn giản bức cho giá thú Tiểu Hỏa hung mãnh như vậy quay lại. Nháy mắt công phu, thủy thủ trên thuyền không còn một ai, Minh Hữu cùng Tiểu Hỏa bị địch nhân vây kín xung quanh. Ngao Ô, chảo của Tiểu Hỏa lợi hại như đao, biến hóa thành nghìn bóng, thế nhưng đối phương phòng thủ chắc chắn, căn bản là không cách nào phá vây. Trong hiểm nghèo, Tiểu Hỏa khí thế lại tăng lên, há mồm phun ra một luồng chọc tức khí độc, phụt, chọc tức như lửa nóng không thể tả, đám người xung quanh không thể không lùi lại. Tiểu Hỏa mượn khe hở trong nháy mắt nhảy vội xuống biển, đạp sóng mà chạy. Tiểu Hỏa thật hay. Chính vào lúc Tiểu Minh Hữu tưởng rằng đã thoát khỏi nguy cơ, phía sau một luồng hàn lưu đánh tới. Không hay. Ý niệm trong đầu còn chưa hiện lên, hàn lưu lạnh như băng đã đánh vào giữa lưng. Bùm, một người một thú đồng thời chìm nghỉm vào trong làn nước. Ủa, tâm thần rung động, Nhạc Phàm bất thình lình đứng lên. Ca, làm sao vậy? Trần Hương vẻ mặt kinh ngạc, theo đó cũng đứng lên. Nhạc Phàm nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, từ lúc mới bắt đầu, thì ta đã cảm thấy được một loại cảm giác tâm thần không yên, nơi này không an toàn. Khẳng định sẽ phát hiện có chuyện. Nếu là người khác nghe những lời nói như thế, nhất định không cho là đúng. Nhưng Trần Hương cùng Nhạc Phàm từ nhỏ ở chung, tự nhiên tin tưởng trực giác của đối phương. Loại tín nhiệm này đã trở thành một loại thói quen trong cuộc đời của nàng. Triển khai linh thức tìm kiếm xung quanh. Một lát sau, Trần Hương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhạc Phàm lại rời ánh mắt nhìn về phía chỗ cao trên núi tuyết. Lông mày càng nhíu chặt hơn. Trên đỉnh núi tuyết, Ngũ lão người nào cũng ngồi, nhắm mắt điều tức, còn Thi Bích Giao nhìn thẳng xuống cái hồ dưới chân núi ngây người ra. Có đôi khi, vận mệnh an bài làm cho người ta rất bất đắc dĩ, mặc dù bản thân vừa sinh ra thì đã bị quyết định vận mệnh sau này, nhưng ta không cam tâm, thực sự không cam tâm. Thi Bích Giao tự cười nhạo, không cam tâm thì có thể như thế nào? Nàng hiểu được sâu sắc, lực lượng của bản thân mình không thể phản kháng được vận mệnh. Nàng không biết bản thân mình bắt đầu thay đổi từ lúc nào, nguyên từ đầu là một lâu chủ kiên quyết dứt khoát, vậy mà biến thành một nữ nhân đa sầu đa cảm, là đáng thương, đáng tiếc, lại có thể là thương, tiếc. Nhưng nàng tuyệt không hề oán giận. Xào xạc, sột soạt, sột soạt. Trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến từng đợt động tĩnh kỳ quái, mọi người theo đó bừng tỉnh, tìm theo tiếng động nhìn lại, chỉ thấy trong những kẽ nứt trên mặt đất, đang có những giọt chất lỏng màu trắng phun ra. Đó là gì vậy? Bà già áo đỏ dưới ý nghĩ tò mò, tiện tay đánh ra một luồng chân lực. Bùng, chất lỏng màu trắng bị ngoại lực tập kích, bắn tóe ra. Thật khéo sao lại tung về phía bà già áo đỏ. Lão ngũ cẩn thận, mọi người sửng sốt. Bạch bà vội vàng nhắc nhở. Bà già áo đỏ nhận ra không đúng, vội vàng tránh né. Chất lỏng màu trắng sau khi rơi xuống trên mặt đất tiếp tục vọt lên, phát ra tiếng kêu, sột soạt. Những nơi đi qua càng khói xanh bốc lên. Chứng kiến tình cảnh như thế, mọi người lạnh cả sống lưng. Bà già áo đỏ càng mồ hôi lạnh không ngớt. Đây rốt cuộc là vật gì vậy? Mọi người chuyển ánh mắt nhìn sang bà già áo xanh. Người sau nhíu chặt đầu mày nói, ta cũng không biết, ta chưa bao giờ thấy qua. Thấy chất lỏng màu trắng vọt tới càng ngày càng nhiều, bà già áo trắng vội nói, mọi người mau lên trời. Xa xa hai bóng người chạy như bay đến, chính là Nhạc Phàm cùng Trần Hương. Nhạc Phàm chạy tới đỉnh Tuyết Sơn, nhìn thấy mọi người bay lên trời, lập tức hô lên, các ngươi xuống mau, bên trên nguy hiểm. Trên trời sao lại sẽ nguy hiểm? Ngũ lão không khỏi cảm thấy buồn cười, muốn nói nguy hiểm, phía dưới chẳng phải là nguy hiểm hơn sao? Thi Bích Giao cúi đầu trầm ngâm, lập tức xoay về Bạch bà nói, Lý Nhạc Phàm là thợ săn, đối với núi rừng hoang vu rõ hơn so với chúng ta. Theo Bích Giao thấy, hay là chúng ta xuống trước rồi hãy nói. Ta sẽ không xuống. Bà già áo đỏ phản bác, phía dưới đó cũng không biết là vật gì nữa, suýt nữa thì làm hại lão bà ta rồi. Hừ, đang trong lúc mọi người do dự, xa xa đột nhiên nghe thấy tiếng động dày đặc. Mọi người thấy phía trước cả một khoảng đen kịt, nhất thời tim lạnh đi một nửa. Trời ơi, đó là vật gì vậy? Bà già áo đỏ kêu lên một tiếng quái dị, mọi người lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Xa xa một đàn rơi rất đông bay tới. Hàng vạn con rơi, có lẽ còn nhiều hơn. Trong lúc đó cả Tuyết Sơn đột nhiên tối đen, không thấy ánh sáng. Ngũ lão thân ở trong đó, nhất thời cảm thấy một mùi máu tanh hôi thối đập vào mặt. Đại tỷ, bây giờ phải làm sao? Giết! Bạch bà khuôn mặt hiền lành biến mất, trong mắt hàn quang lóe ra, sát ý tăng vọt. Ngũ lão rút binh khí của mình ra, mỗi người đứng vào một trong năm phương vị, kết thành một trận hình đơn giản. Thi Bích Giao bị bà già áo đen buông ra, không ngờ có thể tự lơ lửng trong đó. Viu viu viu. Trên bầu trời, ngũ lão bị bầy rơi bao vây vào trong, đã giết được một đống. Trong khoảng thời gian ngắn, những mẩu thân thể văng tán loạn, máu tanh đầy trời. Mà ở phía dưới trên mặt đất, chất lỏng màu trắng đang vọt về phía Nhạc Phàm cùng Trần Hương, cũng từng lớp tới gần. Ca, màu trắng kia là vật gì vậy? Thực cổ quái. Ta cũng không biết. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nguy cơ trùng trùng xâm nhập tâm thần, Nhạc Phàm. Ánh mắt lạnh như băng, bầy rơi lúc này tuyệt đối sẽ không vô cớ đi ra, trừ phi có người xua chúng. Chẳng lẽ, trên cô đảo này còn có người khác? Điều này sao có thể? Trần Hương kinh hãi, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Ta cũng không dám khẳng định. Nhạc Phàm cũng hy vọng bản thân mình đoán sai, vì vậy điều chỉnh tâm tình, giữ tỉnh táo. Màu trắng này là cái gì? Bùng! Một hòn đá bắn ra, chất lỏng màu trắng đồng dạng bắn tóe đến. Nhạc Phàm ánh mắt chăm chú, chỉ thấy trong chất lỏng màu trắng không ngờ còn có cái gì chuyển động. Kiến càng, không ngờ chỉ là từng con kiến càng nhỏ xíu như tơ, thân mình tựa như trong suốt, kết thành từng đám, chả trách nhìn qua giống như chất lỏng. Hừ! Nhạc Phàm huy động vạt áo, đem đám kiến bay đến tới tấp đẩy lui, chỉ để lại từng luồng khói xanh trên vạt áo. Những con kiến này thực cổ quái, Nhã Nhi đừng để cho bọn chúng gần người. Ta biết rồi ca. Trên bầu trời, Ngũ lão giết đến tối tăm trời đất, nhưng rơi tới càng nhanh hơn, phảng phất như vô cùng vô tận, giết như thế nào cũng giết không hết. Thời gian trôi qua từng chút một, trên nét mặt già nua của Ngũ lão dần dần hiện ra vẻ uể oải. Song muốn xông ra khỏi đám rơi đầy trời này nói dễ vậy sao? Viu viu viu, chít chít chít, chít chít chít. Tiếng kêu càng lúc càng lớn, Ngũ lão chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, tinh thần từ từ tan ra, động tác trên tay theo đó cũng chậm lại. Không hay, bà già áo lam nhìn ra manh mối, vội vàng nhắc nhở, những con rơi này có thể công kích tinh thần, mọi người mau thu liễm tâm thần. Công kích tinh thần, mọi người sửng sốt, bạch bà lập tức hỏi, tiểu giao, ngươi là dị thuật sư, có biện pháp gì hay không? Thi Bích Giao trầm ngâm chỉ chốc lát đáp, ta dùng tinh thần uy thử xem có thể đuổi bọn chúng đi hay không? Vừa dứt lời, một luồng khí tức nhàn nhạt tỏa ra, tuy thanh thế không mênh mông, nhưng cho người ta một loại ảo giác đâm xuyên qua tai mắt. Thi Bích Giao thân là chủ của Lâu Thượng Lâu, sao có thể chỉ là một người bình thường? Có lẽ, nàng không có võ công kỹ nghệ như giang hồ cao thủ, càng không cách nào giống thiên đạo cao thủ mượn thiên địa chi lực như vậy. Thế nhưng tinh thần lực của nàng dị thường cường đại tới mức ngay cả thiên đê. Quả nhiên có thể. Ngũ lão thấy thế phấn chấn không ngừng, động tác trong tay lại nhanh lên vài phần. Một lát sau, rơi lại tụ tập, mặc dù Thi Bích Giao tinh thần ba động mãnh liệt, đáng tiếc những con súc sinh này vẫn không ngớt tiến lên cuồn cuộn như cũ. Bạch bà, những con rơi này quá nhiều, ta không cách nào chặn đứng toàn bộ bọn chúng. Theo áp lực trùng trùng tăng lớn, Thi Bích Giao môi trắng bệch, trán dần dần lấm tấm mồ hôi. Nguy hiểm lại kéo tới. Trên mặt đất, đám kiến màu trắng điên cuồng vọt đến. Cương kình màu lam cùng tia sáng bảy màu liên tục vung lên, thế nhưng lúc này lại không hề tác dụng. Đi theo ta. Nhạc Phàm nắm lấy Trần Hương, không lùi mà tiến tới, phóng về chỗ cao phía đỉnh núi. Nơi đó chính là địa phương hắn chôn ký hiệu. Hai người di động, đám kiến trắng tự nhiên vọt lên theo. Nguy cơ trước mặt, Nhạc Phàm từ trong lòng lấy ra 6 khối đá lửa, chia ra đánh về 6 phương vị khác nhau. Khốn hỏa lung, lên. Lồng lửa vây, phẳng, phẳng, phẳng, phẳng, phẳng. Bằng, tia lửa lóe lên, 6 luồng khói đen toát ra, rồi sau đó dấy lên 6 đống lửa nối liền tỏa sáng. Cộng với đám cháy dữ dội đã đem Nhạc Phàm cùng Trần Hương bao phủ vào trong đó, đồng thời cũng chặn đám kiến trắng kia ở bên ngoài. Thì ra, Nhạc Phàm mới vừa rồi xem xét xung quanh cũng đã sớm có sắp đặt. Đợi giờ phút này thế cục ổn định, hắn mới nhìn lên trên cao, các ngươi mau xuống. Thi Bích Giao đang khổ sở, lúc này phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Nhạc Phàm. Ngũ lão trao đổi ánh mắt, lập tức gật đầu. Trong khốn hỏa lung, đám người Nhạc Phàm bình yên vô sự. Thế nhưng nhìn đám kiến khổng lồ cùng bầu trời một mảnh đen kịt, Ngũ lão không khỏi nuốt nước bọt. Các nàng tuy là thiên đạo cao thủ, nhưng dù sao cũng không phải vô địch tồn tại. Nhìn cảnh tượng hoành tráng như thế, tự nhiên áp lực tăng gấp bội. Lý tiểu tử, đây là trò đùa gì của ngươi vậy? Có dùng được hay không đấy? Bà già áo đỏ nhìn lại Nhạc Phàm, người sau trầm giọng nói, đây là khốn hỏa lung, vốn là chuyên để bắt giả thu. Những con kiến cùng rơi này sinh sống ở tuyết sơn, bản tính là vật hàn, thiên tính sợ lửa, hẳn là có thể khắc chế. Vậy có thể duy trì được bao lâu? Đá tiêu, ta bố trí không nhiều lắm. Chỉ đủ duy trì nửa canh giờ. Mọi người nghe vậy cả kinh, nhìn tình thế ngoài kia, nhất thời trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lùi được. Đám người Ngũ lão đầu mày nhíu lại, người nào cũng cúi đầu suy tư. Mà Trần Hương lặng lặng đứng ở phía sau Nhạc Phàm, thần sắc cũng không nôn nóng. Chỉ lát sau, Thi Bích Giao xoay về phía Nhạc Phàm hỏi, Lý huynh, ngươi là người nơi núi rừng, có biện pháp gì đối phó những con kiến này hay không? Có thể dùng lửa. Nhạc Phàm đáp lại một câu, chỉ có điều, chúng ta bây giờ không thừa nhiều mồi lửa, biện pháp duy nhất chính là tạm lánh vào trong hồ dưới núi. Bà già áo đỏ phấn chấn nói, vậy còn chờ cái gì, chúng ta mau xông xuống. Đợi một chút, mọi người đang định động thân, chỉ thấy Nhạc Phàm lắc đầu nói, trong hồ kia không có nửa điểm khí tức của sự sống, nếu chúng ta cứ tùy tiện đi xuống như vậy, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Bây giờ mới nguy hiểm chứ? Bà già áo đỏ phản bác nói, bất kể nói sao, trước tiên rời khỏi địa phương quỷ quái này đã rồi hãy nói. Bà già áo đen đồng ý nói, lão ngũ nói không sai, ta cũng cho rằng trước tiên rời khỏi nơi này. Thi Bích Giao vẫn muốn nói gì đó, lại bị bà già áo lam ngăn lại. Bạch bà suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, chúng ta hợp lực mở đường ra, sau đó xông thẳng xuống. Mấy người thảo luận, căn bản là không để lời nhắc nhở của Nhạc Phàm vào trong lòng. Trần Hương nhìn Nhạc Phàm, người sau mặt không chút thay đổi, tựa hồ đang lo lắng gì đó. Ngũ Hành Huyền, Thủy Lan. Ngũ Hành Huyền, Phá Kim. Ngũ Hành Huyền, Thanh Mộc. Ngũ Hành Huyền, Hậu Thổ. Ngũ Hành Huyền, Liệt Hỏa. Ngũ lão từng người bấm tay bắt quyết, cánh tay cùng chỉ pháp biến ảo ngàn bóng. Thiên địa chi lực dày đặc hội tụ vào đó. Hợp. Một tiếng hét lớn, năm luồng sáng trong nháy mắt cùng dung hợp, hướng về phía trước đánh vụt tới. Lập tức, một thông đạo trơn tru xuất hiện ở trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, hóa xả dị loại núi rừng yên tĩnh, phảng phất trống rỗng. Bầy rơi đàn kiến vừa mới rồi giống như ảo giác thông thường thoảng qua. Ùm ục. Lúc này, trên mặt hồ phẳng lặng nổi lên những gợn sóng liên tiếp. Sáu bóng người từ trong nước chậm chậm xông ra. Đám người Nhạc Phàm trồi lên khỏi mặt nước. Chỉ thấy núi non hoang vắng, đâu còn có nửa con kiến cùng rơi nữa. Những vật này rốt cục đi rồi. Bây giờ cuối cùng an toàn rồi. Đám người Ngũ lão âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà Nhạc Phàm bên cạnh lại trầm giọng nói. Hồ nước này có chút cổ quái. Không ngờ có thể làm cho này những con kiến đó e ngại mà không dám tới gần. Trần Hương hiếu kỳ nói, ca, có phải có phát hiện gì hay không? Ta luôn cảm giác thấy hòn cô đảo này không đơn giản. Khẽ lắc đầu, Nhạc Phàm cau mày nói, bây giờ không phải lúc để suy nghĩ, trước hết chúng ta rời khỏi nơi này rồi hãy nói. Không được không được, vừa nghe thấy người phải đi, bà già áo đỏ lập tức phản đối. Còn hơn một canh giờ nữa là lúc mặt trời xoay về hướng Tây, nếu đi như vậy rồi, tin tức của bảo tàng kia làm. Chúng ta còn không biết sau này sẽ còn phát sinh biến cố gì, nếu không mau chóng đến bảo tàng sớm một chút, e là không kịp trở về Trung Nguyên nữa. Các ngươi, quá lắm. Nhạc Phàm tức giận nói, nếu mạng cũng không có nữa, muốn bảo tàng có dùng cái rắm. Nhạc Phàm nội tâm bị đè nén. Không khỏi bật thốt lên lời thô tục. Quan niệm của hắn cùng đối phương những người này hoàn toàn bất đồng. Ở một nơi rừng rú xa lạ dạng này, vô luận lúc nào, thợ săn đầu tiên đều phải lo lắng đến hoàn cảnh an toàn, tuyệt đối không phải thu hoạch nhiều hay ít. Nếu không phải bất đắc dĩ, thợ săn tuyệt đối sẽ không đặt chân vào vùng nguy hiểm. Đáng tiếc ngoài Trần Hương ra, ai cũng không cách nào lý giải nội tâm của Nhạc Phàm. Bao gồm cả Thi Bích Giao luôn luôn thông minh lanh lợi sáng suốt. Nghe thấy đối phương giận dữ mắng chửi, đám người Ngũ lão tự nhiên trong lòng bốc hỏa, nhưng các nàng hết lần này tới lần khác lại không tìm ra lý do phản bác. Quả thật, ngay cả mạng cũng không để ý đến, muốn bảo tàng thì có ích lợi gì. Chỉ có điều, tình huống bây giờ rất yên bình, bọn họ vẫn chưa cảm giác được có gì bất an, càng đừng nói cái gì uy hiếp. Một bên là sự an toàn của tính mạng, một bên là tin tức của bảo tàng. Là đi hay ở, là muốn bảo tàng hay là để ý đến bình yên trước tiên, vậy phải lựa chọn một thứ. Mặc dù đám người Bạch bà đều là thiên đạo cao thủ, kinh nghiệm xử thế phong phú vô cùng, thế nhưng tại ích lợi tuyệt đối trước mặt, các nàng vẫn do dự như cũ. Thi Bích Giao vẫn duy trì trầm mặc. Nàng vốn muốn nghe theo ý kiến của Nhạc Phàm, tạm thời rời khỏi hồ, nhưng làm như thế, giữa bản thân cùng Ngũ lão sẽ sinh ra cách trở. Vừa mới rồi ở trên núi tuyết, bà già áo lam đã nhắc nhở qua nàng. Bởi vậy, nàng chỉ có thể âm thầm than khổ. Chúng ta đi. Nhạc Phàm lạnh lùng nhìn nét mặt của mấy người, không để ý tới, lập tức kéo Trần Hương định rời đi. Đứng lại. Bà già áo đỏ sải bước chặn đường hai người. Trước khi chưa tìm được bảo tàng, không ai được rời khỏi nơi này. Trần Hương lạnh lùng nói, là các người muốn tìm bảo tàng, dựa vào cái gì mà không cho chúng ta đi? Hừ. Bà già áo đen cũng tiến lên nói, lão bà ta không cần biết nhiều. Tóm lại, trước khi chưa tìm được bảo tàng, các ngươi không được phép đi. Không được phép. Đè nén mãnh liệt làm cho Nhạc Phàm lửa giận phun trào. Hắn không nói một lời, trong mắt sát ý mãnh liệt như muốn nuốt chửng tâm thần của đối phương. Chết chết chết. Một luồng hàn ý dày đặc tựa như lan tràn về bốn phía. Bạch bà thấy song phương giằng co, nhất thời cảm thấy đã có chút làm khó. Đầu tiên không nói đối phương hai người đều là cao thủ cảnh giới thiên đạo, cho dù đám người mình liên thủ, cũng chưa chắc có thể nào giữ được đối phương. Quan trọng hơn chính là, người nọ phía sau Tiểu Minh Hữu cũng không các nàng có thể đắc tội được. Hàn ý lẫm liệt, không khí căng thẳng dị thường. Đúng vào lúc Nhạc Phàm đang định động thủ, mặt hồ phẳng lặng đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh khác thường. Ùm ục, bùng. Sóng nước kịch liệt hất lên, một vật khổng lồ từ trong hồ dâng lên, cái bóng cực lớn trong nháy mắt bao phủ mọi người vào trong. Nhạc Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính giữa hồ, một mãng xà dài cỡ mấy trượng, thân to bằng hai người cuộn tròn mà lên, phần đuôi xanh cứng đập xuống mãnh liệt làm sóng nước bắn tung tóe. Không đúng, nói cho chính xác, trước mắt không phải một con cự mãng, bởi vì con quái thú kia không ngờ nét mặt còn có ba phần giống người, hơn nữa sau lưng còn có một đôi cánh bằng thịt, nhìn qua dữ tợn kinh khủng. Quái vật cúi đầu quan sát Nhạc Phàm, như người, trong con ngươi lạnh như băng của con thú lóe lên sự tham lam trần trụi. Loại cảm giác này, dường như thấy được. Thức ăn, đúng, là thức ăn. Nhạc Phàm nhớ rõ, khi xài lang đói thấy được hươu nai, chính là ánh mắt tham lam như thế. Đây là quái vật gì? Bà già áo đỏ tự thì thầm, trong khoảng thời gian ngắn chết lặng tại chỗ. Mọi người cẩn thận, nguy hiểm tới gần. Bạch bà lập tức vận 12 thành tinh thần, cầm vào trong tay binh khí mang theo. Tứ lão còn lại cũng từ trong rung động tỉnh lại. Chạy mau! Quát lên một tiếng, Nhạc Phàm nắm lấy Trần Hương đột nhiên chạy như bay về phía sâu trong rừng cây. Chưa đợi năm bà già phản ứng trở lại, bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi. Ủa, đám người Thi Bích Giao không hề nghĩ đến Nhạc Phàm cứ như vậy chạy mất, không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Oa, tiếng kêu khóc như trẻ con vang vọng trời đất, mặt hồ nhất thời dựng lên những con sóng lớn cao mấy chục trượng chồng chất lên nhau tầng tầng lớp lớp. Phô thiên cái địa cuốn phăng tất cả mà đến. Ngũ tuyệt trận, lên. Ngũ lão cùng hợp lực, không tin không làm gì được xúc sinh trước mắt. Phụt, bùng, bùng, băng qua sóng lớn trùng trùng, năm người đồng thời xuất hiện ở xung quanh thủy thú kia, ngay sau đó cùng hết sức phóng ra binh khí trong tay. Giết, keng keng keng, một loạt thanh âm bén nhọn vang lên chấn động, nửa đoạn thân thể của thủy thú bị chấn trở lại trong hồ. Xong. Ngũ lão chỉ cảm thấy giác binh khí của mình phảng phất giống như nện vào trên kim cương sắt đá, nửa điểm công hiệu cũng không thấy đâu. Oa, thủy thú bị đau, phát ra tiếng chu cực kỳ thê thảm. Lập tức, mấy cột nước từ trong miệng bắn ra, hóa thành mưa tên đầy trời. Đây rốt cuộc là quái thú gì? Không ngờ hung hãn như vậy, ngay cả hộ thể cương khí của thiên đạo cao thủ cũng không thể ngăn cản. Không kịp nghĩ nhiều, Ngũ lão vội vã tránh né, căn bản không có một chút sức lực hoàn thủ. Phía dưới, Thi Bích Giao thấy thế cau mày. Lúc này giờ phút này, nàng rốt cục hiểu được tại sao Nhạc Phàm nhất định muốn rời khỏi nơi này. Nguyên vốn tưởng rằng rời xa giang hồ thì có thể thoải mái một chút, ai ngờ nơi này cũng nguy cơ tứ phía giống vậy. Nhạc Phàm mang theo Trần Hương một đường chạy như bay, những nơi lướt qua không quên lưu lại ký hiệu. Cuối cùng, hai người dừng lại trong một loạn thạch lâm, bãi đá hỗn loạn, gờ hập gềnh tạm nghỉ. Ca, vừa rồi quái vật đó chính là thượng cổ dị thú hóa xa. Chắc chắn không sai. Nhạc Phàm trầm ngâm đạo, ta từng thấy qua trong Sơn Hải Dị Trí của Vạn Gia Gia có miêu tả về hóa xa, mặt người thân sói, lưng có cánh đi như rắn, tiếng như quát mắng, thanh âm có thể gọi nước đến. Cùng chúng ta mới gặp vừa rồi giống nhau như đúc. Thượng cổ dị thú trong truyền thuyết không phải tuyệt diệt rồi sao? Như thế nào lại gặp phải ở chỗ này? Trần Hương vẻ mặt nghi hoặc, khổ sở suy tư cũng không hiểu được. Nhạc Phàm tâm sự nặng nề, chậm rãi nói, ta cũng không biết nguyên nhân gì, ta vẫn tưởng sự xuất hiện của tiểu hỏa là sự trùng hợp ngoài ý muốn. Bây giờ xem lại, đã gieo vào ta một loại cảm giác kỳ quái. Thế giới biến đổi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, địch nhân trong bóng tối trong loạn thạch lâm. Nhạc Phàm đem đá tảng chuyển trái phóng phải, ném vòng quanh tới khi thành một thế trận mới ngừng lại. Trần Hương thấy đối phương cẩn thận như thế, không khỏi mỉm cười. Ca, những thợ săn khác đều là bố trí cơ quan cảm bẫy, nhưng thợ săn như ngươi thực trái ngược. Không ngờ đem cả trận pháp ra, đơn giản là tài năng thì lớn mà sử dụng thì nhỏ đây. Ủa? Nhạc Phàm ngượng ngùng, tự giễu mình nói. Thợ săn, ta bây giờ còn được xem như một thợ săn sao? Cha mà chứng kiến bộ dạng của ta như bây giờ, còn không tức giận đến nhảy dựng lên. Lời nói dừng lại, Trần Hương có thể hiểu được nỗi nhớ thương của Nhạc Phàm, vì vậy nhẹ nhàng cầm hai tay đối phương, yên lặng truyền đến sự ấm áp trong tim. Người chết đi thì đã rời xa, người còn sống nên vì người trước mắt tiếp tục còn sống. Nhạc Phàm rất sớm đã rõ ràng đạo lý này, đây là vì hắn từ trong đau thương đi ra. Trần Hương nhìn bốn phía, hỏi sang chuyện khác. Ca, ngươi vừa rồi lập trận pháp gì vậy? Ta thấy xung quanh cũng chẳng có biến hóa gì. Đây chỉ là mê tung trận, thông thường có thể vây khốn địch nhân xông vào gần. Chỉ có điều, gặp phải cường địch tác dụng không lớn. Thật may là xung quanh có loạn thạch lâm che chắn, cho dù có địch nhân tập kích bất ngờ, có phải chạy cũng không thành vấn đề. Địch nhân, ý của ca ca là nói, trên đảo này ngoài chúng ta cùng người của Lâu Thượng Lâu, còn có người khác. Trần Hương ngẩng đôi mi thanh tú chăm chú nhìn phía Nhạc Phàm, người sau gật đầu chỉnh trọng. Khi ta lướt qua cây cối thì phát giác kỳ quái, một cô đảo như vậy, tại sao nửa điểm khí tức sinh mạng cũng không cảm nhận được, thậm chí trong rừng ngay cả chim muông cũng không có một con. Còn nữa, biến cố trên núi tuyết càng kỳ quái hơn, tại sao lại có bầy kiến cùng đàn rơi đột nhiên tới công kích chúng ta? Mà thượng cổ dị thú hóa xa trong hồ thì như thế nào đến được? Ta luôn cảm giác thấy có người trong bóng tối nhìn trộm nhất cử nhất động của chúng ta. Trần Hương suy tư nói, nếu thực sự như lời ca ca, vậy chúng ta bây giờ chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Hơn nữa, Tiểu Minh Hữu còn ở trên thuyền. Ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trần Hương biết được cảm tình của Nhạc Phàm đối với Tiểu Minh Hữu, đó tuyệt không chỉ là một phần áy náy cùng trách nhiệm, còn là bao dung cùng quan tâm nhiều hơn. Nhạc Phàm nhìn sắc trời một chút, lắc đầu nói, bây giờ trời sẽ nhanh tối. Ban đêm nóng vội chạy đi sẽ rất nguy hiểm, chúng ta đợi sáng sớm mai hay xuất phát. Chờ sau khi mang Minh Hữu theo, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi hòn đảo này. Ta chỉ hy vọng, ta đã đoán sai thôi. Thực sự sẽ đoán sai. Trần Hương rõ ràng Nhạc Phàm chỉ là không muốn làm cho mình quá mức lo lắng mà thôi. Trên thực tế, bọn họ quả thật đã bị vây trong hiểm cảnh. Thế nhưng mình có thể làm gì đây? Bỗng nhiên, tình cảm kích động, kinh mạch co rút từng trận, Trần Hương tim đau như sắp vỡ ra, sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng cúi gằm đầu xuống, cố gắng bình tĩnh khống chế, không để cho Nhạc Phàm nhìn ra bộ dạng khác lạ của bản thân. Trong khoảng thời gian ngắn, đất trời tĩnh lặng, cách xa phía nam tuyết sơn mấy chục dặm, trong động âm u lạnh lẽo ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi bùn tanh xộc vào mũi. Lúc này, Thi Bích Giao cùng đám người Ngũ Lão ngồi yên điều tức, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi. Trải qua một hồi ác chiến cùng thủy thú, sáu người cuối cùng có kinh hãi mà không nguy hiểm rời đi. Đáng tiếc tạm thời không cách nào quay lại Tuyết Sơn. Một lúc sau, Bạch bà chậm rãi mở hai mắt, thở dài một tiếng than. Không ngờ rằng một mớ lớn tuổi lại phải nhận loại quả đắng thế này. Ôi, lão bà ta còn chưa bao giờ chật vật qua như vậy. Tất cả mọi người đều tỉnh lại, chỉ thấy từng người trong nhóm quần áo rách nát, đầu tóc rối bời. Một bộ dạng chật vật không chịu nổi như thế, làm sao bảo tâm lý con người thấy tốt được. Thi Bích Giao trong lòng thầm kêu khổ, nếu như lúc đầu đám người mình nghe theo lời Nhạc Phàm nói, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Bà già áo đỏ càng nghĩ càng giận, không phục nói, đại tỷ, vừa rồi đó là quái vật gì? Không ngờ hung mãnh như thế, ngay cả năm người chúng ta liên thủ cũng chặn không được. Bạch bà còn chưa mở miệng, bà già áo lam tiếp lời, thủy thú kia ngược lại làm ta nhớ tới con mãnh thú nọ bên người Lý Nhạc Phàm. Tứ tỷ nói là con, cùng kỳ, đó. Bà già áo đỏ khẽ run lên, bà già áo xanh gật đầu nói, nếu như ta đoán không sai, thủy thú vừa rồi chắc chắn cũng là thượng cổ dị chủng. Lão tứ nói không sai. Bạch bà trầm giọng nói, ta từng thấy qua trên một quyển Hồng Hoang Tạp Đàm, thủy thú vừa rồi đó tên là Hóa Xà, mặt người thân rắn, lưng dài có cánh, kêu như trẻ con, chính là phách vương trong nước. Ngờ rằng trên cô đảo lại có mãnh thú như vậy, chúng ta lần này có thiệt một chút cũng không oan uổng. Bà già áo xanh cũng nói, theo ta được biết, thượng cổ dị chủng vào lúc sơ kỳ phát triển cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng một khi bọn chúng tiến vào thành thục kỳ, cho dù là cao thủ thiên đạo cảnh giới trung cấp cũng không cách nào địch nổi. Nếu hoàn toàn phát triển, càng không thể đánh bại. Bà già áo đen hững hờ nói, nghĩ lúc đầu, mãnh thú bên người Lý Nhạc Phàm còn chưa thành thục thì đã có thể ngăn cản công ký. Thấy không khí trầm lắng, Thi Bích Giao lúc này chuyển sang hỏi, Bạch bà, hiện tại không lên được núi tuyết, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Suy nghĩ một chút, Bạch bà trên mặt nếp nhăn trụng thành một đống, Hóa Xà kia thì canh giữ ở bên dưới Tuyết Sơn, mà trên núi lại có bầy rơi cùng kiến tập kích, chúng ta rất khó tới gần đỉnh núi tuyết. Cho dù xông lên, cũng không duy trì được bao lâu. Hắc! Bà già áo đỏ buồn bực nói, không ngờ rằng chúng ta đường đường là ngũ đại thiên đạo cao thủ cảnh giới trung cấp, vậy mà không làm gì được xúc sinh này. Bà già áo lam không tán thành nói, trời đất rộng lớn không gì không có, ngay cả Hóa Xà chính là thượng cổ dị chủng còn tồn tại, chúng ta không đối phó được nó cũng không có gì quá kỳ quái đâu. Bà già áo xanh hỏi, lão tứ, ngươi có biện pháp gì hay không? Bà già áo lam chậm rãi nói, tâm bệnh cuối cùng phải cầu tâm dược, tháo chuông vẫn phải cần người treo chuông. Xem ra, chúng ta vẫn phải tìm Lý Nhạc Phàm hỗ trợ mới được. Mọi người nhíu mày, hiển nhiên trong lòng có điều cố kỵ. Thanh âm ngừng lại một chút, bà già áo lam nói, Lý Nhạc Phàm quen thuộc chỗ rừng núi, hơn nữa lại biết được nơi chôn giấu bảo tàng. Bất luận như thế nào cũng không thể để cho hắn một mình rời đi, nếu hắn một mình đi tìm bảo tàng, hoặc là còn có bí mật gì chưa nói, vậy chúng ta cuối cùng chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, Lý Nhạc Phàm mặc dù có phần ân tình với Ma Môn, nhưng tiểu nữ tử kia bên cạnh hắn lại là người của Ẩn Tông. Ta cảm thấy không thể để cho nàng ta biết được bí mật thực sự chuyến đi này của chúng ta. Nói tới hai chữ, Ẩn Tông, Bạch bà trong mắt hàn quang chợt lóe rồi biết mất. Lý Nhạc Phàm khẳng định phải tìm về phần tiểu nữ của Ẩn Tông kia. Nếu nàng định ngăn cản chúng ta tuyệt không khách khí. Thi Bích Giao mở miệng định nói gì đó, nhưng lời đến môi thì bị chặn lại. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Bà già áo đỏ vội vàng hỏi, tiểu tử kia chạy nhanh như bay, chúng ta làm sao mà tìm? Chúng ta cần gì đi tìm hắn? Bà già áo lam cười nói, chỉ cần tiểu tử kia còn ở trên thuyền, sợ gì hắn sẽ không trở về. Thì ra là như thế. Mọi người bừng tỉnh, màn đêm buông xuống, ánh trăng tản ra mặt đất lạnh lẽo. Vì phòng ngừa vạn nhất, Nhạc Phàm bỏ qua dùng lửa, xung quanh một vùng tối mờ. Sột soạt, Trong bóng tối một trận rung động, Nhạc Phàm đột nhiên mở hai mắt. Tới rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, biến hóa trong bóng tối. Một cặp mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phía trước, vừa chăm chú vừa bình tĩnh, tựa như muốn xuyên thủng màn đêm yên tĩnh này. Ca, ngươi làm sao vậy? Trần Hương cũng từ trong minh tưởng tỉnh lại, nhìn thấy cử động khác lạ của Nhạc Phàm, nhất thời hiểu rằng có tình huống phát sinh. Xem ra, vận khí của chúng ta rất kém. Vừa rồi ta phát giác được có khí tức của người, hơn nữa không phải là ít. Nhạc Phàm sở hữu linh thức khổng lồ, tình huống mấy trăm trượng xung quanh đều không thoát khỏi nhận thức của tâm. Mặc dù đám người đối phương rất giỏi ẩn nấp, nhưng hắn vẫn có thể tiếp xúc được khí tức mỏng manh đó. Trần Hương tâm thần khẽ run lên, xung quanh có khác là vậy mà mình không phát giác được chút nào. Chẳng lẽ đối phương là thiên đạo cao thủ rất lợi hại? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Hương vội vàng rút ngọn trúc ngọc bên hông nắm trong tay, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể bảo vệ toàn thân. Sột soạt, sột soạt, sột soạt. Trên mặt đất, từng đám vật thể màu đen bắt đầu từ từ chuyển động. Nhạc Phàm, Trần Hương chăm chú quan sát, lại là bầy kiến tới đánh lén. Chỉ có điều, bầy kiến trước mắt cùng bầy kiến trên núi tuyết có sự khác nhau rõ ràng. Những con này bé hơn nhiều, toàn thân phát ra màu đỏ tía, làm cho người ta có một loại ảo giác lạnh lẽo mờ mịt. Ca, đây lại là cái gì? Chưa thấy qua, hẳn là không dễ đối phó hơn so với bầy kiến trên núi tuyết. Đợi một chút, phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để cho vật gì tiến sát đến bên người nàng. Ừm, ta biết rồi. Mê tung trận, bên ngoài bị đụng vào, đàn kiến vốn chỉnh tề bắt đầu trở nên hỗn loạn bừa bãi, trước sau chen chúc thành một đống. Nhạc Phàm cùng Trần Hương ẩn mình ở phía sau loạn thạch, lặng lặng nhìn sự tình phát triển, trên mặt không hề có vẻ nóng vội chút nào. Hai người bọn họ không vội, thế nhưng có người cũng là không nhẫn nại được nữa rồi. Tu vít, một tiếng vít dài vang lên rõ ràng, thế công của những con kiến trên mặt đất càng mãnh liệt. Trước đánh sau tiến, tầng tầng chồng chất, thậm chí có con kiến rùi xuống dưới đất, trực tiếp vượt qua trận pháp mà vào. Chứng kiến tình cảnh như thế một, Trần Hương xoay ra nhìn Nhạc Phàm, người sau vẻ mặt lạnh lùng, từ nơi túi ra không nhanh không chậm dốc ra một loại bột phấn kỳ quái, sau đó tung ra bốn phía. Ca, đây là vật gì vậy? Ta ngày hôm qua ở trong rừng kiếm được một ít bột thảo dược. Nói rồi, Nhạc Phàm lấy ra mồi lửa điểm xuống đống gỗ đá sớm để dành trước đó. Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng sương khói dày đặc tràn ngập trong không khí, bao phủ cả bốn phía loạn thạch.